Ma thần thiên quân, chương 899, ma thần tộc thần phục, góc truyện audio.com, thiên quân nhất chiêu triệt để đánh chết thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ thì dư uy lực lượng cũng không chút nào đánh xuống bên dưới đại thảo nguyên bao quanh khu vực ma thần cốc nhất thời đại địa rung động kịch liệt như là có địa chấn, một bàn tay khổng lồ bao phủ phạm vi mười mấy dặm vuông cứ như vậy in xuống đại thảo nguyên, độ sâu có lẽ cũng phải mới mấy 20 trượng, một vòng phong nhận quét ra xung quanh đem xung quanh đó thảo mộc cũng bị xới lên không ít một mảnh hoang tàn. Hí, ma thần tộc một đám cường giả nhìn thấy thiên quân cứ như vậy chụp chết thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ thì tất cả đều không nhịn được hít vào khí lạnh, thân thể có chút run rẩy nhìn về chỗ in hình bàn tay kia rồi lại nhìn về phía thiên quân. Bọn hắn cho dù đã có ước tính lực lượng của một bàn tay này nhưng vẫn là xem thường nó uy lực, ma thần tộc bên trong người có thể cản được một chiêu này mà còn sống thì có lẽ cũng không quá một bàn tay. Đây là còn sống, thương thế như thế nào thì còn khó nói vô cùng. Hừ, lựa chọn thông minh, thiên quân kết liễu hai người thần anh vô địch cùng thần anh thiên hạ thì hừ lạnh một tiếng nói tiếp đó nhưng là quay đầu nhìn sang ma thần như không có chuyện gì nói tiếp. Ngươi hiện tại liền đi lấy thứ cần lấy đi, thời gian của ta không nhiều. Vâng, ma thần nội tâm cũng là một mảnh rung động, thiên quân thực lực hắn càng nhìn lại càng thấy thâm sâu vô hạn, chỉ e là hiện tại ở tầng thứ lục cực hỗn độn cảnh đã không có bất luận kẻ nào có thể là đối thủ của thiên quân nữa, có thể nói là miểu sát. Nghe thiên quân nói thì ánh mắt hơi chút lóe lên thì cũng liền gật đầu nói. Bất quá trước đó còn cần giải quyết một chuyện đã. Thiên quân khẽ gật đầu, nội tâm nhưng lại đang cười trộm, ma thần muốn làm cái gì đương nhiên là vô cùng dễ đoán, cũng đến lúc nên thu ma thần tộc nhét vào túi vũ gia rồi. Ta đã để thần vẫn quay về thông báo, bản ma thần hiện tại đã bái sư phụ làm thầy, từ nay sẽ đi theo ngài ấy tu hành, hiện tại ta sẽ cho các ngươi hai sự lựa chọn. Ma thần nhìn xuống bên dưới toàn bộ ma thần tộc cao giọng nói. Ta lần này quay về là lấy đi những thứ thuộc về ta, đơn giản mà nói thì ta sẽ mang theo huyền hoặc bí cảnh rời khỏi ma thần cốc cùng một chỗ đi lôi cấm chi địa, các ngươi một là có thể đi theo bản ma thần đến lôi cấm chi địa đầu nhập vào dưới trướng vũ gia, hai đó là từ nay cùng ta không liên quan, ta sau này cũng sẽ không hỏi đến các ngươi sống chết. Mang đi huyền hoặc bí cảnh, ma thần tộc trên dưới bất luận là giả trẻ cường đại hay còn là nhỏ yếu thì khi nghe đến điều này thì đều giật mình không nhẹ, kinh nghi bất định nhìn ma thần. Huyền hoặc bí cảnh chính là căn nguyên của ma thần tộc, toàn tộc có thể đạt đến được như lúc này trong thời gian ngắn đều là nhờ có huyền hoặc bí cảnh, hiện tại nếu như bị ma thần mang đi thì bọn hắn ma thần tộc tương lai liệu có thể còn cường đại được như hiện tại. Ma thần đại nhân, ngài lựa chọn bái vũ, đại nhân làm thầy thì toàn bộ ma thần tộc chúng ta đều không ai dám có ý kiến, nói gì cũng vô dụng, thế nhưng huyền hoặc bí cảnh lại khác, đó nhưng là toàn bộ ma thần tộc tài sản chung, ngài như vậy một mình mang đi nó thì tương lai của ma thần tộc ở chỗ nào? Bạch Thi thiếu niên đứng đầu cũng chính là thần tổng tộc chủ của thần tộc, hắn đi lên một bước cúi đầu đối với ma thần nói. Hắn hiện tại tu vi có, góc truyện audio.com, thể là hơn xa ma thần nhưng hắn biết ma thần muốn giết hắn thì cũng không phải chuyện gì quá khó, ban nãy hắn đối với thiên quân bất kính thì đã biết được hậu quả, hắn cho dù không chết thì một thân lực lượng tu vi cũng muốn hao tổn đi tám thành thì mới có thể thoát khỏi được sự khống chế của ma thần. Tuy rằng hắn biết được điều này nhưng cũng không dám thử, ma thần tộc nhiều nhất cũng chỉ có hắn cùng ma là có được một chút tỷ lệ thành công này mà thôi, còn lại ma thần tộc tộc nhân lại không được, ma thần nếu muốn thì có thể để cho ma thần tộc trong nháy mắt bị xóa sổ. Tài sản chung, hắc thần A-Hát ngươi nhưng đã quên mình là ai sao? Ma thần nghe thần nói xong thì khẽ cười nhạt một tiếng đầy trào phúng lạnh lùng nói. Để bản ma thần nói cho ngươi biết, A-Hát không, ta sẽ nói cho toàn bộ ma thần tộc biết, các ngươi tất cả đều thuộc về bản ma thần, các ngươi tất cả đều được tách ra từ ta, các ngươi được ta nuôi dưỡng, nói các ngươi là một phần của ta là đề cao các ngươi, thực chất mà nói thì các ngươi chính là nô lệ của ta mà thôi. Ma thần thanh âm vang vọng khắp cả ma thần cốc, dĩ nhiên là một chút kiêng kỵ cũng không có. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy uất ức? Hừ, bản ma thần nói chính là sự thực, các ngươi sinh mệnh chính là do ta ban cho, ta hiện tại đã thành công truyền thế, các ngươi được tính toán chính là con mồi cho ta thôn phệ để đạt đến ngày xưa một chút lực lượng mà thôi. Ma thần tộc bên dưới một mảnh im lặng, những tộc nhân nhỏ yếu có thể không hiểu những gì mà ma thần đang nói, thế nhưng chỉ cần là kẻ có thực lực nhất định thì đều có thể biết được chân chính chuyện này là như thế nào. Nguyên bản bọn hắn tất cả là bình đẳng, kẻ nào cũng có khả năng thức tỉnh ma thần chân thân ký ức, như vậy kẻ đó sẽ trở thành kẻ nắm quyền sinh sát trong ma thần tộc, ma thần hiện tại chính là kẻ đó, hắn có thể quyết định tất cả mọi sự việc trong ma thần tộc bao quát tính mệnh của toàn tộc. Hiện tại ta không quản các ngươi sống chết, ta chỉ có một lòng cầu đạo đi theo sư phụ, trước đó ta muốn đoạt lấy thứ của ta, các ngươi lại nghĩ đó là tài sản chung. Hừ, tất cả các ngươi đều là tài sản của ta. Ma thần nhìn một vòng rồi lại lạnh lùng nói. Hiện tại bản ma thần cho các ngươi 10 ngày, 10 ngày này ta sẽ ở bên trong huyền hoặc bí cảnh thu lấy thứ thuộc về ta. Các ngươi trong thời gian này có thể chậm rãi suy nghĩ về hai lựa chọn bản ma thần đưa ra. Sư phụ, con xin được đi trước. Sau đó thì lại quay đầu nhìn sang thiên quân cúi đầu chắp tay cung kính trưng cầu ý kiến, dĩ nhiên là cũng cần được thiên quân đồng ý thì mới rời đi. Đi đi, đi đoạt lấy những thứ thuộc về ngươi, để ta xem một cái ma thần thực thụ là như thế nào. Thiên quân khẽ cười nhạt một chút rồi gật đầu nói. Hắn nói đây chính là sự thực, ma thần hiện tại cũng mới chỉ thức tỉnh một chút mà thôi, chân chính thiên phú tiềm lực của hắn còn cần vào trong huyền hoặc bí cảnh mới có thể thức tỉnh hoàn toàn, đến lúc đó mới đúng nghĩa là ma thần chuyển thế thân, đạt được tất cả những gì mà ma thần tiền thế có. Vâng, ta sẽ không để ngài thất vọng, ma thần được thiên quân chấp thuận thì mới cung kính cúi đầu nói đoạn thì cũng liền quay đầu đi hướng ma thần cốc, dĩ nhiên là một chút cũng không nhìn đến mấy chục vạn ma thần tộc nhân nữa. Về phần an nguy của thiên quân thì hắn đương nhiên cũng càng không cần lo lắng, thiên quân. gocchuyenaudio.com, không đem ma thần cốc này lập úp đã là may mắn, cho ma thần tộc cường giả thêm mấy cái lá gan cũng không dám có ý đồ gì với thiên quân. Ma thần đại nhân, chậm đã, ma thần đang đi vào ma thần cốc, đi qua chỗ ma thần tộc nhân thì thần đã gọi với lại, đương nhiên là có điều muốn nói. Chuyện gì, ma thần hơi chút nghiêng đầu nhìn qua nghi hoặc hỏi. Thái độ đúng thực là không đam thần vào mắt, ngữ khí càng là có chút lạnh lẽo không thích. Nếu như toàn bộ ma thần tộc di chuyển theo ngài đến lôi cấm chi địa đầu nhập vào vũ gia thì chúng ta vẫn sẽ được tu hành thí luyện ở bên trong huyền hoặc bí cảnh chứ. Còn có ma thần tộc khi đó sẽ làm cái gì? Thần hơi chút cúi đầu hướng ma thần hỏi. Hết cách rồi, không có huyền hoặc bí cảnh làm chỗ dựa thì ma thần tộc cái này đặc thù chủng tộc rất khó có thể tiếp tục lớn mạnh, thêm nữa có là sinh tử của bọn hắn vẫn nằm ở trong tay ma thần, liệu có thể tách được sao? Các ngươi hỏi ta làm cái gì? Nếu như các ngươi đi theo ta gia nhập vào lôi cấm chi địa thì người quyết định sinh mệnh của các ngươi chính là lôi cấm chi địa vũ gia, trực tiếp mà nói thì chính sư phụ ta, các ngươi có thể đi hỏi ngài ấy. Không cần thiết phải làm phiền bản ma thần. Ma thần ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi cổ quái nhìn thần một chút, tiếp đó là chỉ về phía thiên quân cao giọng rõ ràng nói. Dứt lời thì đúng là không thèm nhìn đến đám tộc nhân ma thần tộc biến hóa, một đường chạy thẳng vào bên trong ma thần cốc, mục đích đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Vũ, đại nhân, thần cùng đám ma thần tộc nhân nghe vậy thì liền kinh ngạc ngây người, ánh mắt biến hóa không ngừng rồi gần như là đồng loạt nhìn về phía thiên á khẩu không biết nói cái gì. Tiểu tử này, thiên quân đương nhiên là cũng nghe được ma thần nói, đám người bên dưới nhìn về phía mình thì khóe miệng không nhịn được giật giật mấy cái, tiếp đó nhưng cũng tràn ngập uy nghiêm nhìn xuống bên dưới đám tộc nhân của ma thần tộc kia. Huyền hoặc bí cảnh là thể nội thế giới trước đây của ma thần, hắn hiện tại lựa chọn trùng tu thì đương nhiên cũng không nhất định là cần mang theo huyền hoặc bí cảnh, do đó nên các ngươi nếu bái nhập vào dưới trướng của lôi cấm chi địa vũ gia ta thì có thể đi vào đó không có hạn chế. Về phần làm cái gì, trước mắt ta muốn chính là chinh chiến tinh không, đúng lúc cần người nên các ngươi có thể thoải mái lựa chọn quân đoàn, sau đó như thế nào thì còn cần phải xem biểu hiện của các ngươi. Thiên quân thanh âm không lớn nhưng dưới lực lượng của hắn thôi động lại vô cùng vang vọng, đây đảm bảo cho toàn bộ tộc nhân của ma thần tộc đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Gia nhập vũ gia ta thì chỉ cần nhớ một điều, đó chính là trung thành với vũ gia ta, còn lại các ngươi hành động như thế nào vũ gia ta sẽ không quản, có công tất thưởng, có tội phải phạt, có ý định mưu hại tộc nhân của vũ gia ta thì tốt rồi, ta đảm bảo các ngươi sẽ chết rất thảm. Ma thần tộc tất cả mọi người nghe thiên quân nói một chữ cũng không lọt, đến khi hắn nói xong thì cả đám dĩ nhiên là có chút không tin vào tai mình, đây không phải nói việc gia nhập lôi cấm chi địa vũ gia kia thì còn thoải mái hơn hiện tại sao? Không những không cần sợ bị uy hiếp đến tính mạng do ma thần mang lại mà lại còn được thoải mái đi vào huyền hoặc bí cảnh khác, nguyên bản hiện tại cũng chỉ có một điều đó là phục vụ trung thành với vũ gia, nhìn như mất đi tự do nhưng lại không có. gocchuyenaudio.com, hạn chế gì nhiều, bọn hắn vẫn là bọn hắn, vẫn là ma thần tộc, đây không bằng nói là ma thần tộc phụ thuộc vào lôi cấm chi địa vũ gia trở thành một phần trong đó. Chỉ có như vậy, bài thi thiếu niên thần kinh ngạc nhìn về phía thiên quân lắp bắp hỏi. Lấy hắn bao nhiêu năm lăn lộn tuế nguyệt từ thái cổ đến nay cũng không phản ứng kịp với ý định của thiên quân thì có thể thấy được thiên quân đưa ra điều kiện gia nhập lôi cấm chi địa vũ gia là như thế nào, ma thần tộc thậm chí là có chút hời khi gia nhập lôi cấm chi địa vũ gia a hát. Chỉ có như thế, thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Như thế nào, ngươi còn có ý kiến khác sao? Nói đi, để ta xem có cái gì đặc biệt. Hắn hơi chút nghiêng đầu nhìn thần hỏi, điều kiện này cơ bản không phải là điều kiện, thiên quân chỉ là không muốn một chủng tộc cường đại như này mất đi mà thôi, đem nhét vào lôi cấm chi địa vũ gia thì đúng là một chuyện không sai, tương lai chắc chắn có rất nhiều lợi ích. Không, không, thuộc hạ từ nay nguyện ý dẫn đầu ma thần tộc bái nhập vào vũ gia, từ nay trung thành tận tâm với vũ gia, dù chết không hối. Bạch Thi thiếu niên thần nghe vậy thì vội lắc đầu, sau đó càng là trực tiếp quỳ xuống một chân tại trên hư không hô lên. Bọn hắn ma thần tộc đang là một chủng tộc cường đại, đột nhiên lại muốn đi bái nhập phụ thuộc vào một chỗ thế lực khác đương nhiên là vô cùng không nguyện ý thế nhưng hiện tại tình huống cơ bản là không cho phép bọn hắn có sự lựa chọn cho dù lại khó hơn nữa thì cũng phải bái nhập vào dưới trướng của vũ gia. Có thiên quân một cái gia chủ như này đã là điều cầu cũng không được hiện tại còn không lập tức đồng ý thì còn đợi khi nào. Ma thần tộc từ này thề trung thành tận tâm với vũ gia, dù chết không hối. Có thần đi đầu, còn lại ma thần tộc tộc nhân cũng đều như thế quỳ xuống một chân hướng phía thiên quân hô lớn, chỉ cần là kẻ hiểu chuyện thì đều là vô cùng thành kính đối với thiên quân, còn những đứa nhỏ không hiểu chuyện thì chỉ nhớ được ngày hôm nay ma thần tộc phía trên có một cái cường đại đến cực điểm chủ gia. Nên nhớ cho kỹ ngày hôm nay những gì mà các ngươi nói, ma thần tộc đời đời tận chung với lôi cấm chi địa vũ gia, nếu có một ngày các ngươi có gan làm phản vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần diệt tộc. Thiên quân hai mắt hơi chút híp lại cao giọng quát lớn. Ma thần tộc chắc chắn sẽ không quên, xin thề đời đời tận chung với lôi cấm chi địa vũ gia. Ma thần tộc tộc nhân lại một lần nữa gần như đồng thanh hô lên âm thanh vang vọng đến mãi không tan. Chương này hơi ngắn xíu, teo, cách chương.